Chương 286, nên tiếp. Vài ngày qua đi, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ ly khai cổ mộ. Quách Phủ cười nói, ai nha, ta nhìn một chút, chúng ta còn cân nhắc lần này ở cổ mộ đợi thời gian dài nhất. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, chúng ta trước đây đều đợi không hơn vài ngày, được rồi, chuyện này quá khứ, chúng ta hiện tại đến khác địa phương nhìn. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta muốn đến đảo hoa đảo nhìn, ai nha, ta lại tưởng niệm cha mẹ. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi nhớ nhà tình nguyện quá nặng, như vậy không thể được. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta cũng minh bạch, thế nhưng mỗi khi ta ngủ thời điểm, ta cuối cùng sẽ nhớ đứng lên, ta cũng không khống chế được chính mình. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta bây giờ đi về A. Quách Phủ cười nói, tốt, ngươi đồng ý. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta muốn phải không đồng ý, ngươi có thể đáp ứng không. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta liền biết ngươi là người tốt nhất. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đi bây giờ à, ta muốn chúng ta có thể tìm tới một cái thuyền. Quách Phủ liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, liên quan tới đội thuyền, ta đã tìm xong rồi. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, ai nha, thì ra ngươi đến có chuẩn bị. Quách Phủ lớn tiếng nói, dĩ nhiên, đây chính là bản lãnh của ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, vậy chúng ta hiện tại đến cạnh biển A. Vì vậy, bọn họ hướng phía cạnh biển bước nhanh đi tới, sau đó bọn họ hướng phía trên thuyền tiến lên, rất nhanh, bọn họ liền rơi xuống trên thuyền. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem thuyền chạy, hắn lớn tiếng nói, ta muốn chúng ta nếu là dựa theo cái này đường hàng không lời nói, chúng ta rất nhanh thì có thể đến địa phương. Quách Phủ cười nói, đó là dĩ nhiên, kỳ thực ta đã sớm lộng rõ ràng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi đợi Kim Chỉ Nam rồi sao? Quách Phủ lớn tiếng nói, yên tâm đi, ta toàn bộ đều chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem Chu Bá Thông mang theo, ta muốn hắn khẳng định nguyện ý đi. Quách Phủ cười nói, đúng a, chúng ta vừa rồi đều quên. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sao, chúng ta về sau còn có cơ hội, đến khi thời điểm chúng ta mang theo hắn. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ hết tốc lực tiến về phía trước, không có quá nhiều một hồi, thuyền của bọn họ liền đạt tới đảo Hoa Đảo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Tĩnh đang trơ mắt nhìn, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, ngươi là không phải dùng bồ câu đưa tin nói cho Quách Bá Bá? Quách Phủ cười nói, không sai. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, được rồi, vậy chúng ta hiện tại đi xuống đi, phỏng chừng bọn họ sớm đã đem rượu và thức ăn đều chuẩn bị xong. Quách Phủ cười nói, đó là dĩ nhiên, ta đều nói với bọn họ. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà lúc này, Quách Tĩnh bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, các ngươi có thể tính đã trở về, các ngươi biết không, trong khoảng thời gian này, ta phi thường sốt ruột, ta còn muốn, nếu như các ngươi không trở lại nữa, ta phải đi tìm các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Quách Bà Bá, ta xem không nghiêm trọng như vậy, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Lúc này, Hoàng Dung nhìn Quách Phủ nói, hài tử, ngươi gầy. Quách Phủ cười nói, ai nha, ta cái này không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Dung, ta muốn với ngươi đối luyện võ công, không biết thế nào. Hoàng Dung cười nói, đi, vậy chúng ta thử xem a. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Dung đẩy qua, rất nhanh, bọn họ liền đánh thật nhiều cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Dung, thật không nghĩ tới võ công của ngươi chiêu thức biến hóa nhanh như vậy. Hoàng Dung cười nói, đó là dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này, ta một mực luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại không đánh với ngươi, ta chủ yếu là đói bụng lắm, ta muốn ăn chút cơm. Hoàng Dung cười nói, đi, ta đã sớm nghĩ vậy khối, tới, ngươi mau chạy tới đây à, cơm nước đã sớm chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy thì tốt quá, chúng ta sẽ không khách khí. Nói xong, bọn họ liền ngồi xuống, sau đó, bọn họ liền ăn, làm một lát sau bọn họ liền ăn xong rồi. Lúc này, Quách Tĩnh thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, ta cai rượu, cho nên ta không thể cùng các ngươi uống rượu. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì. Sau đó, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta, ngươi biết không, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng có ý tứ này, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ bước nhanh đi ra ngoài, sau đó, bọn họ bắt đầu thương lượng, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Bà Bá, ngươi nói cái gì, ngươi muốn tất cả công lực tất cả đều truyền cho ta. Quách Tĩnh mỉm cười nói, không sai, làm sao vậy, ngươi không đồng ý? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này không thể được, Quách Bà Bá, nếu như ta muốn võ công của ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Lúc này, Quách Tĩnh thở dài một hơi nói, ta một mực sống ở đảo Hoa Đảo, ta muốn những cái này võ công kỳ thực không có tác dụng gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cũng không thể nói như vậy đi, ta với ngươi luyện công. A Quách Tĩnh lớn tiếng nói, thế nhưng ngươi theo ta luyện nói, ngươi tiến bộ sẽ chậm. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Quách bà bá, ngươi không cần lo lắng ta, kỳ thực không có chuyện gì. Quách Tĩnh xem Lâm Thiên Diêu không phải nói như vậy, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như vậy, vậy chúng ta nói khác. Gã Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, làm một lát sau, bọn họ liền nói xong rồi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, các ngươi đang nói gì đấy? Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì, Quách bá bá ở nói cho ta biết võ công bí quyết. Lúc này, Quách Phủ lùi về phía sau một bước, nói, à, muốn là như vậy nói, ta xem ta còn không nghe. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, ngươi qua đây nghe đi, những thứ này đều phi thường hữu dụng. Quách Phủ nhìn một chút Quách Tĩnh, mà Quách Tĩnh cười nói, Thiên Diêu nói rất đúng, ngươi chính là đến đây đi. Mà Quách Phủ gật đầu, vì vậy, nàng bước nhanh đi qua tới, nàng chăm chú nghe, làm một lát sau, nàng liền hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta đi trước, chờ sau này chúng ta lại thảo luận võ công. A Quách Tĩnh thấp giọng nói, đi, được rồi, ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi ngủ địa phương, ngươi qua xem một chút đi.